Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 32, gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu anh không yêu cô thì tại sao nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của cô dần khuất sau cánh cửa mà lòng anh lại đau nhói? Anh lẩm bẩm rủa, cái thứ cảm giác chết tiệt này là gì vậy? Anh đưa tay lên xoa xoa vào trái tim đang đau nhói của mình, nhìn vệt máu đỏ thẫm dính trên tấm gra trải giường mà lòng đầy chua xót. Xin lỗi em, anh đang cố gắng suy nghĩ ra cái cách giải quyết thật hợp lý không khiến anh Lệ Thi và cô phải đau khổ vì cái sự bồng bột nông nổi này. Chợt tự hỏi lòng, Lệ Thi có thật yêu anh như cô ấy nói và anh có còn yêu Lệ Thi như ngày nào? Mải mê với những suy nghĩ cứ lờn vờn trong đầu thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ đó. Là điện thoại của Lệ Thi, người đã bỏ mặc anh thay vì bỏ mặc cuộc đi du lịch đó. Chợt anh cảm thấy giận cô ghê gớm, nhưng anh vẫn nhấc máy trả lời cô. Alo, Ox, BF nè, anh chỉ đáp cụt lủn với vẻ chán trường. Đầu dây bên kia mặc kệ cái giọng chán trường của anh vui vẻ đáp. Tối nay BF đáp máy bay về Ox dẫn BF đi mua sắm nghe. Anh lạnh lùng đáp, vậy tối gặp, bye em, rồi lạnh lùng cúp máy. Thái độ lạnh lùng của anh khiến Lệ Thi thấy lo ngại. Mặc dù anh vẫn luôn lạnh lùng với cô nhưng đến mức như thế này là lần đầu tiên anh như vậy. Nhưng tối nay cô sẽ đáp máy bay về là anh sẽ vui vẻ lại ngay thôi mà. Yên tâm với cái suy nghĩ đó nên Lệ Thi không màn nghĩ tới anh nữa mà tiếp tục cuộc vui cùng với bạn bè. Về phần anh, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lệ Thi anh cũng nhanh chóng sửa soạn trở về nhà. Những câu trả lời anh tìm kiếm tối nay chắc chắn anh sẽ được biết. Cách chương.